Tận thế nhạc viên, chương 719, Quý Sơn Thanh chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, phi thường có mê hoặc tính. Lấp lóe tràn ngập cạn kim quang mang giữa không trung. Truyền đến sổ cơ thể bình ổn một câu. Các ngươi sau khi phân tán từng người sử dụng chiến thuật cũng không phức tạp. Nhưng là tại bọn chúng lẫn nhau tác dụng dưới. Tăng thêm thời cơ cùng ngoại bộ nhân tố. Dẫn đến tình huống này vừa vặn rơi vào xác suất nhỏ sự kiện phạm vi bên trong. Bởi vậy các ngươi thành công. Bất quá, các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến loại cục diện này chỉ là nhất thời may mắn. Nhân ngẫu sư một lời chưa phát. Hơi vung tay, mấy cái nho nhỏ thứ gì ba một cái nện xuống đất. Nhất thời mấy cái kia nho nhỏ cái bóng liền đứng thẳng. Mở ra thân thể, càng duỗi càng dài. Rốt cuộc biến thành hình thù kỳ quái. Ngũ quan sai chỗ người. Bọn họ từng đôi mắt nhanh như chớp mọi nơi nhất truyền. Phảng phất lập tức sẽ rơi ra đến rồi tựa như. Chính là tới từ Olympic rớt. Nếu như ta có thể tùy thời chặt đứt ngươi thao túng người dối tuyến. Ngươi lại nhiều túm mấy cái người dối đều là không có ích lợi gì. Sổ cơ thể một bên nói. Một bên tựa hồ đang chậm rãi thu nạp thân thể của nó. Thiển kim quang mang dần dần một lần nữa tụ trở về. Ao, bên trong, như là chảy vào trong không khí chỗ trũng đồng dạng. Sổ cơ thể chuyển hướng Quý Sơn Thanh phương hướng. Ngươi lại là một cái gì đâu. Lễ bao nhẹ nhàng cười một tiếng. Như ngươi thấy, ta là một người nha. Sổ cơ thể khó được yên tĩnh mấy giây. Nhân loại là không thể nào giống vừa rồi như vậy mở ra một con đường dẫn. Đối ta tiến hành số liệu phương diện công kích. Ngươi là căn cứ trong tòa thành thị này nhân loại tư liệu. Chế tạo ra một cái ngụy trang A. Nó những lời này mới vừa nói xong. Lâm Tam Tửu đột nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong lúc nhất thời trong con mắt đựng đầy một mảnh màu vàng nhạt quang mang. Như là một cái rộng mở cửa lớn đồng dạng. Mặc cho quang mang thẳng tắp chiếu vào trong đầu của mình. Hắn là cái gì? Sổ cơ thể lại từ từ hỏi một câu. Cùng nói nó đưa ra một cái vấn đề. Không bằng nói càng giống là tại trong đầu óc của nàng hạ đạt một cái lục soát chỉ lệnh. Dù cho liều mạng ép buộc chính mình đừng đi nghĩ. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ không tự chủ được bị gợi lên cùng lễ bao tương quan hết thảy ký ức. Đây chính là một cái bị phân tích qua đi sinh mệnh. Tại đối mặt sổ cơ thể lúc tình trạng. Toàn diện mở ra. Không có lực phản kháng chút nào. Thì ra là thế. Là một đầu lễ bao sao. Ý đồ biến thành chúng ta lễ bao. Theo sổ cơ thể trong lời nói. Nghe không ra vẻ kích động ngoài ý muốn. Tốt. Người có thể tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Lâm Tam Tửu vừa mới hiện lên cái nghi vấn này. Cúi đầu xuống. Liền được đáp án. Nàng nguyên bản đã dừng lại tiêu tán thân thể trên. Sương mù lần nữa lượn lờ dâng lên. Từng bước xâm chiếm tan dã tứ chi của nàng. Muốn nói cùng lúc trước có cái gì khác biệt lời nói. Đó chính là lần này tốc độ tăng nhanh. Linh hồn nữ vương đằng nhảy dựng lên. Cứ nhiên là cái thứ nhất có phản ứng. Nó vội vàng kéo một cái sợi dây. Đem Lâm Tam Tửu túm thấp đến bên cạnh đánh giá vài lần. Từng tầng đỏ tươi khoang miệng đều mở ra. Uy, càng ngày càng ít a. Tiếp tục như vậy nữ oa còn có thể nhận ra ngươi sao? Nàng liền mắng một tiếng tâm tư cũng không có. Mắt thấy sương mù cách mình ánh mắt càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy nhiệt huyết xung kích cho nàng tai trong ông tác hưởng. Trước mắt mơ màng một mảnh. Cơ hồ muốn bị lo lắng cảm giác nắm nát trái tim. Đúng lúc này, Quý Sơn Thanh quay đầu nhìn nàng một chút. Tỉ tỉ. Mái tóc dài của hắn theo trên bờ vai phiêu tán xuống tới. Từng tia từng sợi xẹt qua hắn bạch ngọc tựa như khuôn mặt. Hắn có chút nheo mắt lại. Hướng nàng lộ ra một cái thanh phong nhạt mây tựa như tươi cười. Ngươi chờ một lát ta một hồi. Lập tức liền tốt. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Không đợi nàng có phản ứng. Chỉ nghe cách đó không xa nhân ngẫu sư bỗng nhiên lành lạnh hừ một tiếng. Giống nghe thấy được một tiếng mệnh lệnh đồng dạng, mấy đạo bóng đen ngay sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại không trung tứ tán toát ra. Quý Sơn Thanh lập tức trở về quá mức. nhẹ nhàng trên sàn nhà nhấn một cái. Thân thể hướng ngoài tháp nhảy lên. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hắn cứ như vậy ném ngươi chạy à nha. Linh hồn nữ vương nhọn kêu một tiếng. Vừa vặn dán tại Lâm Tam Tửu bên tai trên. Quấn lại nàng đầu óc đều đau rồi. Thịt heo trùng buông lỏng tay quăng sợi dây. Ta bên trên. Nó lời còn chưa dứt. Mấy cái rớt người dối đã trước một bước mất lợi. Bọn họ không chờ kề sổ cơ thể. Liền bị một cỗ lực lượng cho xa xa ném ra ngoài. Nhao nhao đập vào bạch tháp vách tường trên. Vách tường chẳng những không có như là trong dự đoán như vậy phá toái văng khắp nơi. Ngược lại như là một chương dinh dính lưới. Lập tức, bắt giữ, ở mấy cái người dối. Đem bọn hắn vững vàng đè xuống. Người khống chế bọn họ tuyến. Ta cắt đứt, sổ cơ thể bình tĩnh nói một câu. Có phân tích năng lực thì ngon sao? Tại này trong nháy mắt, linh hồn nữ vương, hiện thực, năng lực cũng đồng thời hướng nó phát động. Thử nhìn một chút không có là tư vị gì đi. Thịt heo trùng chiến đấu số liệu cũng không có bị phân tích qua. Không có phân tích năng lực. Này một cái thực tế mãnh liệt mà tới. Nhìn lại hoặc nhiều hoặc ít đem sổ cơ thể phản ứng kéo đến trì trệ một cái chớp mắt. Nhưng mà cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư đều biết như thế nào phá giải nó năng lực. Tin tức này tự nhiên cũng liền sớm tồn tại ở sổ cơ thể trong tư liệu. Giữa không trung cái kia thâm thúy khổng lồ. Ao, chỉ là có chút ngừng lại một chút. Lập tức lần nữa sáng lên tinh tinh điểm điểm quang mang. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể. Trên người nàng dài nhất bộ vị. Một đôi chân. Tại trong chốc lát liền bị sương mù thôn phệ sạch sẽ. Tại trong ánh mắt của nàng. Bụng của nàng chính một chút xíu mơ hồ nhan sắc. Hư mềm nhũn hình thể. Nhộn nhạo thành một mảnh mới sương mù. Lễ bao nói chờ hắn một hồi. Lập tức liền tốt. Lâm Tam Tửu bất chi bất giác cắn chặt bờ môi. Gần như mờ mịt ngẩng đầu lên. Tại nàng tiến vào tận thế thế giới về sau. Nàng vẫn luôn lấy cố gắng lớn nhất ương ngạnh dẫy giụa. Gian nan cầu sinh. Không. Coi như liên quan thượng nàng trước kia nhân sinh. Nàng cũng chưa bao giờ qua như vậy bất lực. Chỉ có thể đem hết thảy sinh tồn hy vọng ký thác ỷ lại tại trên thân người khác thời điểm. Nhân ngẫu sư. Linh hồn nữ vương. Quý Sơn Thanh. Có đã từng là nàng địch nhân lớn nhất. Có nàng đã từng sâu sắc thống hận qua. Có nàng chỉ muốn tận lực gọi hắn bình an. Vận mệnh đem như vậy mấy người đẩy lên lúc này nơi đây. Đưa nàng sinh mệnh nặng trĩu đặt ở trên vai của bọn hắn. Nhân quả chính là kỳ diệu đồ vật. Nàng ánh mắt có chút mơ hồ. Không biết có phải hay không bởi vì bị chính mình hóa tán sương mù che đậy ánh mắt. Trong mông lung. Sổ cơ thể phương hướng lại một lần nữa kim mang sáng rõ. Cơ hồ là cùng một thời gian. Nhân ngẫu sư đen nhánh cái bóng hướng về phía sau nhảy lên. Một mảnh lỏng lẻo phiêu đãng đồ vật liền bỗng nhiên ở trước mặt hắn mở ra. Giống như một mảnh váy đón gió phấp phới. Vừa lúc thay hắn chặn chạm mặt tới chùm sáng màu vàng óng. Nếu bị quang thúc kia đánh trúng. Có lẽ hắn cũng phải cùng chính mình đồng dạng bị hòa tan a. Lâm Tam Tửu ép buộc chính mình không còn cúi đầu đi xem thân thể của nàng. Nhưng sương mù phiêu tán đứng lên địa phương. Cách nàng đầu đã càng ngày càng gần. Sương mù liên tục không ngừng chen vào tầm mắt của nàng. Xâm lược mỗi một tấc coi như rõ ràng ánh mắt. Ngay tại nàng dùng sức chừng mắt nhìn trong nháy mắt. Sổ cơ thể bỗng nhiên vang lên một chuỗi dài thanh âm. Lần này, nàng căn bản nghe không rõ nó rốt cuộc nói thứ gì. Nó truyền lại tin tức tốc độ vượt xa nhân loại đại não đối với tin tức xử lý tốc độ. Chữ thứ nhất phù cùng chữ thứ hai phù ở giữa khoảng cách là như thế chi nhỏ bé. Nghe chỉ có một mảnh. Loạn mã, phảng phất là đem hết thảy tin tức đều áp xúc tại cùng một chỗ về sau truyền ra ngoài đồng dạng. Lần này nó hướng đồng bạn truyền lại tin tức hiển nhiên bề bộn phức tạp đến kinh người. Cùng vừa rồi nhắc nhở, gặp công kích, đơn giản cảnh báo hoàn toàn khác nhau. Chỉ là không có qua mấy giây, sổ cơ thể tin tức lưu truyền tốc độ liền bỗng nhiên chậm lại. Như là vang lên lúc đồng dạng, đột ngột biến mất. để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Quý Sơn Thanh tin tức giống một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua như nước gợn. Mềm nhẹ tràn ngập vào trong tháp. Đồng bạn của ngươi còn cần bao lâu mới có thể chạy tới nơi này? Lâm Tam Tửu mừng rỡ. Vừa muốn ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm hắn nơi phát ra. Bỗng nhiên chỉ thấy không trung nhảy lên thật cao một thân ảnh. Cái bóng kia toàn thân trần truồng. Hai tay, hai cánh tay, đều chính sáng rực phập phồng một mảnh hình thái giống hỏa đồng dạng lóa mắt bạch mang. Bay thẳng hướng về phía giữa không trung sổ cơ thể. Nàng đã từng tự mình thể hội qua một lần kia bạch mang uy lực. Đó chính là tối cao thần cầu còn không được yêu thương. Hắn còn sống, nhưng là, công kích như vậy đối sổ cơ thể tới nói có thể hữu dụng không? Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, tại vừa mới tiếp xúc đến, ao, bên trong tản ra điểm sáng màu vàng óng lúc, tối cao thần trên người nhất thời dập tắt hết thảy quang mang. Thoáng chốc lại lâm vào nhan sắc ảm đạm cứng ngắc trong trạng thái. Linh hồn nữ vương tức giận kêu một tiếng, đang muốn nhào tới lúc, đã thấy kia một mảng lớn thâm thúy, ao, bỗng nhiên nhoáng một cái, run rẩy kịch liệt. Sau, cửa sau, sổ cơ thể đứt quãng phát ra mấy chữ, như là một chiếc không có điện video recorder. Hắn sau, ngươi, Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện tối cao thần trên lưng bị lấy ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ đen. Nói đến châm chọc, nếu như không phải tối cao thần cho bọn họ mấy người đều biên soạn. Kính mắt, đeo lên. Nàng chỉ sợ căn bản nhìn không ra hắn có chỗ nào không thích hợp. Cũng đến phiên ta kể cho ngươi giải một lần. Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng theo ngoài tháp lật ra đi vào. Tóc đen giống bay xuống như hoa rơi vào trên bờ vai. Ta đã sớm đem hắn giải đọc qua. Triệt triệt để giải đọc qua. Ta cố nhiên không phân rõ cái nào mới là các ngươi lưu cửa sau. Bất quá phải giải quyết vấn đề này cũng không khó. Chỉ cần để ngươi khống chế lại hắn một lần, ta liền biết, vừa rồi, đúng, vừa rồi làm hắn bị ngươi chế trụ, là ta trong kế hoạch một bước, tìm được cái này cửa sau. Tại ngươi lần tiếp theo thông qua cửa sau khống chế lại tối cao thần thời điểm, ta liền có thể theo nó một đường phản ngược dòng đến trên người ngươi. Tất nhiên, phản ngược dòng quá trình đối với hắn ít nhiều có chút tổn thương. Sổ cơ thể trầm mặc lại. Điểm sáng màu vàng óng lay động đến càng thêm kịch liệt. Phảng phất sắp dội nghiêng tán đồng dạng. Lâm Tam Tửu vẫn luôn ngơ ngác nhìn qua lễ bao. Lúc này một cái giật mình lấy lại tinh thần. Phát hiện thân thể của mình lại còn tại tiếp tục tan rã. Liền ngực cùng xương quai xanh cũng bắt đầu dần dần phiêu tán. Xem ra sổ cơ thể hạ chỉ lệnh về sau. Cái này tan rã quá trình liền có thể độc lập hoàn thành. Cũng không chịu tình trạng của nó ảnh hưởng. Uy, tỷ ngươi muốn không được. Nhân ngẫu sư mang theo vài phần châm chọc nhắc nhở một câu. Hắn hung ác nham hiểm tiếng nói trong còn mang theo có chút thở dốc. Tựa hồ vừa rồi cũng ăn thiệt thòi. Quý Sơn Thanh gật gật đầu. Mấy bước đến gần, giữa không trung khổng lồ. Ao, bỗng nhiên lại chấn động. Tựa hồ rốt cuộc dãy giụa một lần nữa ổn định lại. Đồng bạn của ta nhóm đến. Sổ cơ thể bình thản nói. Tại linh hồn nữ vương cùng nhân ngẫu sư đồng thời ngẩng đầu thời điểm. Quý Sơn Thanh lại chỉ là ôn nhu cười cười. Ta biết, hắn lời còn chưa dứt. Nhấn một cái Lâm Tam Tửu bả vai. Sương mù nhất thời điên cuồng quay cuồng lên. Vai phải của nàng cấp tốc biến mất. Cùng bả vai cùng nhau biến mất. Còn có trong nháy mắt gian liền tản ra hình thái lễ bao. Cảm ơn hoi gỗ nổi. Người bà thực quan tâm nhưng cũng rất bất an. Cứng chắc ra, năm kim đâm chảy về hướng đông. Đại tương tương, đen chi ký ức, thỏ tổ trưởng, thư hữu 201.705.031. Thụy trạch ngươi, huyễn hạ nho nhỏ, thu thủy hơi tầm, con cừu nhỏ mềm nhũn. Xanh tế đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Không chịu nổi, trước đi ngủ đi. Tấu chương xong, cách chương.